Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 805 thần vương vị trí ta không cần đó là. Quang minh thế giới tuy rằng có rất nhiều thần, ma, chính là trừ bỏ Y Lạc đế quân ở ngoài người, không có bất luận kẻ nào có hai cánh, sau lại có cũng chỉ là Y Lạc đế quân hai từ. Ninh An công chúa. Cũng chính là hiện tại thần vương. Đứng lên đi, Ninh An đã sớm nhớ tới sự tình trước kia. Cho nên cũng không cảm thấy kỳ quái. Như vậy một nữ nhân chính là thần vương. Một đạo châm chọc thanh âm vang lên. Ngay sau đó một cái ăn mặc kim sắc váy nữ nhân đi ra. Như mực sợi tóc nhu thuận rối tung ở sau người. Khuôn mặt nhỏ trắng thuần sạch sẽ. Mày lá liễu hạ, là một đôi màu đen linh đồng. Đỉnh kiều cái mũi, anh hồng cái miệng nhỏ, chỉ liếc mắt một cái, khiến cho người nhìn cảm thấy thực thoải mái, chỉ là trên mặt nàng biểu tình lại phá hủy nàng mỹ. Mộng Vân, không được nói bậy, còn không mau bái kiến thần vương, một người lớn tuổi lão già quát chói tai một tiếng. Còn không phải là bởi vì cặp kia cánh sao? Nữ tử Phiết Ninh An liếc mắt một cái, các ngươi đừng quên. Trước kia tôn trưởng nói qua, thần vương hai cánh ở cùng sức chứa đại chiến thời điểm bị sức chứa bẻ gãy. Như vậy nữ nhân này hai cánh là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là tân trường ra tới sao? Này, mọi người nghe vậy, đều không có nói chuyện, bởi vì Mộng Vân nói chính là sự thật, ghi lại xuống dưới bên trong xác thật có nhắc tới chuyện này. Làm cán, kẻ hèn tư tế nữ nhi. Còn không tới phiên ngươi mở miệng nói chuyện, Ninh An mẫu thân có chút phẫn nộ nói. Người thủ hộ, ngươi đừng quên, ta phụ thân đã nói rồi. Thần vương đã chết, chúng ta hẳn là tuyển cử tân thần vương, Mộng Vân cười lạnh nói. Tân thần vương, Ninh An phụ thân cười cười. Chẳng lẽ muốn tuyển phụ thân ngươi sao? Ngươi, Mộng Vân có chút phẫn nộ, bất quá nghĩ nghĩ, cười lạnh nói. Tiền ta phụ thân lại không phải không thể. Các ngươi đừng quên, thần vương đã chết lúc sau. Thay đổi hai đời tư tế, mà ta phụ thân còn lại là vẫn luôn quản lý thần tộc. Đem thần tộc thống trị thực hảo. Tiền ta phụ thân có cái gì không tốt? Phụ thân ngươi trở thành đại tư tế thời điểm vì thần tộc đã làm cái gì cống hiến sao? Ninh An cha mẹ gầm lên một tiếng, tiếp tục nói. Thần vương đại chiến lúc sau, ma tộc căn bản không dám tới phạm thần tộc, quang minh bình tĩnh, như vậy thần tộc nếu còn quản lý không tốt, muốn phụ thân ngươi gì dùng, ngươi không cần quá phận nghe được người khác nói như thế chính mình phụ thân. Mộng mây trôi cấp, như vậy Y Lạc đế quân hắn hữu dụng sao? Vì một cái hoàng sau liền tàn sát ma tộc, cấp thần tộc mang đến tai nạn, hắn lại vì thần tộc mang đến cái gì? Câm miệng, Ninh An mắt tím híp lại, trong mắt hàn quang hiện ra, xem Mộng Vân lòng bàn chân phát lạnh, bị Ninh An dọa đến, Mộng Vân có chút không cam lòng, vốn dĩ chính là, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Ngươi, một khi đã như vậy thần vương vị trí ta không cần đó là, Ninh An mẫu thân nói còn không có nói xong. Đã bị Ninh An đánh gãy, nghe được Ninh An nói như vậy. Ninh An mẫu thân cùng phụ thân đều nhìn về phía Ninh An. Tuy rằng có chút khiếp sợ, nhưng khiếp sợ qua đi bọn họ liền yên lòng. Ninh An sẽ không duyên cớ vô cớ nói như vậy. Ngươi nói chính là thật sự. Mộng Vân có chút kinh ngạc, ngay sau đó châm chọc nói. Không cần thần vương vị trí, ngươi sẽ không cần sao. Ta nói được thì làm được, Ninh An câu môi cười cười. Liền tính là các ngươi tới cầu ta, ta cũng sẽ không muốn, ai sẽ cầu ngươi, Mộng Vân châm chọc cười cười. Rửa mắt mong chờ, Ninh An cười cười, nhìn về phía cha mẹ, ngay sau đó nói, chúng ta đi thôi, hết chương.